Tiên ma đồng tu, chương 1045, càng biến càng lớn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, khinh lệ ti tỉnh, là bị đói tỉnh, mỗi ngày ăn cơm thời điểm, trong hôn mê khinh lệ ti nghe thấy được mùi thơm đều chảy nước miếng, có lẽ nàng không chịu nổi, vì vậy tại hôn mê 10 ngày sau, nàng đã tỉnh, thời gian tạp vô cùng chuẩn, đúng lúc là cơm tối giờ cơm. Hắc xâm lâm càng đi bắc, bình thường dã thú động vật lại càng ít, tại mặt phía nam còn có thể làm thí điểm sơn nhảy lợn rừng, lướt qua bất đống hà bờ bắc về sau, những thứ này tiểu động vật cũng triệt để không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước Diệp Tiểu Xuyên lục tìm những cái kia sư thiếu cánh tay, nửa tháng này cũng bị ăn 7-8 phần, may mà hắn vì tiến vào Hắc Xâm Lâm chuẩn bị tương đối sung túc, tại Thương Vân Sơn hạ xuống Tây Phong Thành, bỏ ra tiểu sư muội Dương Thập Cửu mấy vạn lượng bạc xem như không có phí công hoa. Cả ngày ăn thịt xương cốt súp, ăn thịt động vật hoàn nhan vô lệ đều nhanh ăn phun ra, đêm nay liền đổi điểm kiểm kê, một nồi tiểu mễ cháo, cắt 2 cân thịt muối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân xuất từ Đông Hải, muốn ăn hải sản, bỏ chạy đi để Băng Kỳ Lân đi bắt con cá trở về, vốn đang cho rằng Băng Kỳ Lân sẽ không công mà phản, dù sao cái này băng thiên tuyết địa tuyết động đều có hơn 1 trượng sâu, đi đâu bắt cá a, không ngờ xúc sinh này đi ra ngoài không đến cái giám đại công phu, liền ngậm một cái 20-30 cân đầu to hoa liên lắc lắc ung dung đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, vừa vặn Diệp Nhu la hét muốn ăn màn thầu, ai có rảnh trưng màn thầu a, vừa vặn đến một nồi sắc thuốc cá rán bánh. Sắc thuốc cá rán bánh được kêu là một cái hương a, đem trong hôn mê khinh lệ ti trong bụng thèm trùng cũng câu dẫn đi ra, khi nàng mở to mắt thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đang tại băng trong phòng càng lớn nhà phân phát bát đũa, Diệp Nhu tự cấp mọi người thịnh tiểu mễ cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thơm quá a, khinh lệ ti một cô lỗ thân liền chui ra đệm giường, đoạt lấy Lam Thất Vân bát đũa, chảy nước miếng tựu đợi đến ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ nhìn về phía ngồi xổm cạnh nồi chảy nước miếng khinh lệ ti. Hơn nửa ngày Diệp Tiểu Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, nói. Người rốt cục tỉnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một đám tiên tử dừng lại ở cùng một chỗ chính là chịu tội, với tư cách duy nhất nam đinh, cái gì việc đều bị chính mình nàng, thậm chí ngay cả cùng mình Vân Sư tỷ liên lạc cảm tình cơ hội cũng không có, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối với hiện tại sinh hoạt càng phát ra cảm thấy bất mãn. Hiện tại hắn lại càng không đầy, không ai biết rõ khinh lệ ti có bao nhiêu tham ăn, một cái ít nhất 30 mấy cân nặng đầu to hoa liên, hầu như cũng tiến vào bụng của nàng, một nồi quấy một canh giờ tiểu mễ cháo, cũng chỉ ít có 7 thành tiến vào bụng của nàng. Nguyên bản 20 khối rán bánh đầy đủ Diệp Tiểu Xuyên đám người ăn. Thế nhưng cái này tiểu nha đầu vừa tỉnh lại, 20 khối rán bánh chỉ ít có 15 khối tiến vào bụng của nàng, còn một cái sức lực la hét chính mình chết đói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên lại rán 30 khối bánh nướng, rán bánh chuẩn bị cho tốt, quay đầu nhìn lại mặt khác tiên tử cũng ăn được, chỉ có khinh lệ ti còn đôi mắt. Trông mong chờ đợi mình trong nồi rán bánh. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, uống chút cháo nóng, kết quả vừa nhìn, cái gì không có cũng còn lại, cháo nồi sắt rỗng tuếch, về phần này nồi cá chỉ còn lại một đống xương cá đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới cuối cùng phát hiện trước khi hầu hạ Hoàn Nhan Vô Lệ, Vân Khất U Tần Phàm Chân, Lam Thất Vân, Diệp Nhu cái này 5 cái nữ nhân, đều không có hầu hạ khinh lệ ti cái này ăn hàng vất vả. Nhìn xem khinh lệ ti đem chính mình vừa rán tốt 30 rán hồ bánh quấy canh cá ăn như hổ đói ăn tươi, Diệp Tiểu Xuyên thật sự im lặng, đương khinh lệ ti muốn bao bọc canh cá bát tô đối miệng uống thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được cùng Hoàn Nhan Vô Lệ tiến lên cưỡng ép đem đoạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên một ngụm nóng hổi cơm cũng không ăn thượng, tức giận. Người thật đúng là thao thiết truyền thế a, như thế nào có thể ăn như vậy? Một bữa cơm một đầu nghiêu a, theo ngươi cái này phương pháp ăn, ai có thể nuôi dưỡng được rất tốt ngươi. Ngũ hành kỳ đoán chừng sẽ bị ngươi ăn chết. Khinh lệ ti thấy thật sự không có gì hay ăn, liền lao thoáng một phát miệng, xạo biện nói. Ta ngủ say như vậy cứu, đương nhiên đói a, 10 ngày đồ ăn tụ tập tại một đốn ăn, kỳ thật bình quân xuống cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, hắn thật đúng là không thể tưởng được dùng nói cái gì đến phản bác khinh lệ ti. Sau đó, hắn liền nói, hảo, ngươi nếu như một bữa cơm đỉnh 10 ngày, này tương lai 10 ngày ngươi không chuẩn ăn cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti rất là ủy khuất, nước mắt ba ba, bất quá thấy thế nào như thế nào làm cho người ta cảm thấy, cái này tiểu nha đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ không giống như là trang đáng thương, nàng hình như là muốn đem Diệp Tiểu Xuyên cũng một ngụm ăn thịt tựa như được. Lam Thất Vân tới đây hỏi nàng, 10 ngày trước nàng nổi trống chuyện này, kết quả cái này tiểu nha đầu cái gì cũng không nhớ rõ, cuối cùng trí nhớ chỉ dừng lại ở máu tươi của nàng nhuộm hồng cả điểm binh cổ về sau, trong tay hai cây đại bổng chùy bắt đầu run rẩy, về phần chuyện phát sinh phía sau nhi, nàng là một chút cũng không nhớ rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẽ ra yêu thần thức tỉnh, như thế nào cũng phải gia tăng tu vi a, tu vi của nàng nhưng vẫn là cùng 10 ngày trước một cái tốt, không có gì quá lớn cải biến. Bất quá có một chút liền Diệp Tiểu Xuyên đều không thể không bội phục, đó chính là Khinh Lệ Ti không sợ lạnh, lần trước theo Kỳ Lân Sơn cứu nàng thời điểm, một đường chạy trốn vài ngàn dặm, mọi người đều bị đông lạnh đã thành băng côn, liền Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không chịu đựng nổi, lập tức ngồi xuống tu luyện, xua đuổi hàn ý thế nhưng Khinh Lệ Ti nhưng là một chút cũng không có phản ứng, tựa hồ nơi đây rét lạnh đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Ngoại trừ không sợ lạnh cùng có thể gõ vang này mặt đại cổ bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có phát hiện trước mắt yêu thần cùng trước kia Khinh Lệ Ti có cái gì chỗ bất đồng. Thấy Khinh Lệ Ti thật sự không nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra, cũng không biết trên người mình chuyện gì xảy ra, mọi người cũng liền không hề tiếp tục truy vấn cái này tiểu nha đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ lôi kéo Khinh Lệ Ti tay, đi đến bên ngoài, băng phòng không gian có hạn, này 10 ngày đến nay, yêu thần đại cổ một mực ở băng phòng bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều tuyết rơi, đại cổ thượng đã tích lũy dày đặc một tầng tuyết. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, người thử xem dụng tâm đi cảm thụ điểm binh cổ, nhìn xem có thể hay không đem nó nhỏ đi một ít, lớn như vậy cổ, đi đến cái đó đều muốn 4 người mang, quá bất tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti gãi gãi đầu, huyết luyện pháp bảo không phải nàng cái này ăn hàng có thể hiểu, bất quá nàng cảm thấy có lẽ cùng mình trước kia cây đại cốt đầu pháp bảo không sai biệt lắm, hẳn là có thể lớn có thể nhỏ. Nàng nhảy lên đại cổ mặt phịch một tiếng, cổ trên mặt dày đặc huyết động toàn bộ chấn lạc, Khinh Lệ Ti căn cứ Hoàn Nhan Vô Lệ chỉ thị, nhắm mắt lại, mở ra hai tay, ánh trăng phảng phất toàn bộ tập trung vào nàng một người trên thân thể, cả người tản mát ra nhàn nhạt màu bạc hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cơm tối cái gì cũng không ăn, giờ phút này theo túi càn khôn trong lấy ra một bao thịt khô tại nhai, dựa vào tại băng phòng thượng, nhìn xem Khinh Lệ Ti, đối bên người Vân Khất U nói. Vân sư tỷ, ngươi cảm thấy cái này tiểu nha đầu có thể khống chế mặt này đại cổ ư, ta xem nàng ngoại trừ hội ăn, những thứ khác gì cũng không biết a. Vân Khất U vẫn không nói gì đâu, cả mặt đại cổ bỗng nhiên ONG một tiếng cấp tốc bành trướng, nguyên bản chỉ có một trượng đường kính, bành trướng về sau thậm chí có 7-8 trượng đường kính, biến thành đệ nhất thiên hạ cự cổ, thiếu chút nữa đem mọi người Ôn Hòa băng phòng cũng cho đụng sụp. Diệp Tiểu Xuyên nhảy bật lên, kêu lên. Nhường cho ngươi khống chế mặt này phá cổ nhỏ đi, ngươi như thế nào càng biến càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.